Luân hồi đan đế, chương 1004, không nên để cho ta thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là, Hạ Thi Mạn bỗng nhiên nghẹt thở, nàng rốt cuộc nhận ra được một người vô cùng là khủng bố, nàng không muốn thừa nhận, nhưng không khỏi không thừa nhận sự thật. Chỉ gặp Lăng Vân bố trí xong đan trận sau đó, vậy lò luyện đan liền tựa như thành một cái độc lập thế giới, chung quanh hư không đều bị ngăn cách ra. Phá hư, trong nháy mắt, Hạ Thi Mạn có loại da đầu nổ tung cảm giác. Điều này sao có thể, Lăng Vân làm sao có thể bố trí phá hư cấp trận pháp? Chẳng lẽ, Lăng Vân đây là muốn luyện chế phá hư linh sư? Nếu như vậy, vậy Lăng Vân đan đạo tu vi, Hạ Thi Mạn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh liền liền. Lúc trước bởi vì biết được đường giao, phải đối phó Lăng Vân cười trên sự đau khổ của người khác tâm lý, vào giờ khắc này hoàn toàn tắt. Thay vào đó, là một cổ sâu tận xương tủy dùng mình. Sai rồi, tất cả mọi người đều sai rồi. Người người cũng lấy là, Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, xuất sắc đi nữa, cũng không khả năng cùng phá hư linh sư đối kháng. Nhưng mà nếu như Lăng Vân cũng là phá hư linh sư đâu? Lúc trước nghe được Lăng Vân đối với Hạ Vi Vi nói, để cho Hạ Vi Vi đi tiểu ngư thôn đưa tin, để cho đường giao rửa sạch sẽ cổ chờ. Hạ Thi Mạn trong lòng còn có chút châm chọc, cảm thấy Lăng Vân cũng không quá như vậy, thẹn quá thành giận sau đó, giống vậy thích thả cái loại này vô dụng lời độc ác. Có thể hiện tại, nàng biết mình sai rồi. Không chỉ có như vậy, Hạ Thi Mạn lần đầu tiên, chân chính bắt đầu là Cổ Nguyệt Động Thiên, cảm thấy lo lắng. Như Lăng Vân thật là phá hư linh sư, vậy bị một cái phá hư linh sư nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Động Thiên, không thể nghi ngờ vô cùng là nguy hiểm. Mà giờ khắc này, Hạ Thi Mạn trong lòng còn có chút may mắn. Nàng hy vọng Lăng Vân luyện đan thất bại, như vậy, liền thuyết minh Lăng Vân hoặc giả là theo dõi đến phá hư linh sư ngưỡng cửa, nhưng hoàn không phải chân chính phá hư linh sư. Chỉ là, nàng phần này may mắn, rất nhanh liền tan biến. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Lăng Vân tắt đan hỏa kết thúc luyện đan, quảng cáo, xoay tít, một viên đan dược xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, ở đó xoay tròn nổi lơ lửng. Hạ Thi Mạn đôi mắt hoàn toàn bị viên đan dược này hấp dẫn. Nó chỉ có ngón tay út chừng đầu ngón tay, nhưng phảng phất là vũ trụ trung tâm, lúc ban đầu hàng tinh. Cùng thuốc tầm thường không cùng, nó không có tản mát ra đan thơm, ngược lại thả ra một cổ uy áp. Đan dược lại có thể cũng có uy áp, Hạ Thi Mạn tâm thần không khống chế được run rẩy. Nàng tuy không gặp qua phá hư linh đan, nhưng ở một ít cổ tịch trên, vậy gặp qua cùng phá hư linh đan có liên quan ghi lại. Đan dược oai chính là phá hư linh đan mới có một cái đặc thù. Chỉ là Hạ Thi Mạn cũng không biết, tầm thường phá hư linh sư, mặc dù có đan dược uy áp nhưng tuyệt không sẽ mạnh như thế mãnh liệt. Lăng Vân đan dược này, không chỉ là phá hư linh đan, vẫn là phá hư đỉnh cấp linh đan. Đây là đan dược gì? Hạ Thi Mạn không nhịn được hỏi. Nàng cũng là luyện đan sư. Cứ việc Lăng Vân luyện chế ra phá hư linh đan, đối với nàng mà nói là cái tin dữ, nhưng cùng lúc đó, nàng lại có loại hướng văn đạo tịch nhưng chết cảm giác. Nhìn về phía đan dược này ánh mắt cũng có chút si mê. Thân là luyện đan sư ai không khát vọng trở thành phá hư linh sư? Huyết nguyên đan, Lăng Vân giọng nhàn nhạt. Trong lúc nói chuyện, Lăng Vân trực tiếp đem đan dược này cho thu vào hư không kiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải hắn bố trí nhỏ tu di trận có thể che đậy hơi thở, phá hư linh đan vừa ra, khẳng định sẽ đưa tới lôi kiếp kinh động toàn bộ Cổ Nguyệt Động Thiên. Tiếp theo, Lăng Vân không có lại hơn làm gì. Hắn ngồi xếp bằng nhắm mắt, bắt đầu điều tức dưỡng thần, là ngày mai cuộc chiến làm chuẩn bị. Phá hư linh sư kiếp trước hắn không biết từng giết nhiều ít. Nhưng lấy nửa bước thiên nhân tu vi, đi đối chiến phá hư linh sư, đối với hai đời làm người hắn mà nói, đồng dạng là một lần đầu. Hắn vẫn bình tĩnh tự tin, cũng không lớn ý tất sẽ toàn lực ứng phó. Lăng Vân ở nơi này yên ổn tu hành, bên ngoài, nhưng là bị thứ nhất tin tức lại lần nữa rung động. Kế đường giao đối bên ngoài tuyên bố, để cho Lăng Vân đi tiểu ngư thôn lãnh sau khi chết tin tức này tương đương với viên thứ hai trái bom nặng ký, đem mọi người tâm trạng nổ kịch liệt lăn lộn. Lăng Vân lại để cho người đưa một phong thư cho đường giao. Cái này phong nội dung trong thơ rất đơn giản, chỉ có một lời. Đường giao, rửa sạch sẽ cổ chờ, ngày mai trước mặt trời lặn ta tất tới lấy ngươi gáy trên đầu người. Ký tên, Lăng Vân. Đối với phong thư này tin tức đường giao không có giấu giếm, cho nên thời gian đảo mắt liền mọi người đều biết. Không người đem phong thư này coi là thật, cơ hồ tất cả người đều khịt mũi coi thường, cảm thấy Lăng Vân là ở lòe thiên hạ. Cổ Nguyệt Sơn bên trong. Đám người cao tầng cũng ở đây nhằm vào phong thư này tiến hành thảo luận. Các ngươi nói, Lăng Vân đưa phong thư này, có mục đích gì? Ngũ trưởng lão cao mày nói, Ta cảm thấy hắn là muốn chạy trốn, đưa phong thư này, để cho người lấy là hắn đã bị Đường Giao chọc giận, muốn cùng Đường Giao đánh một trận, trên thực tế là muốn mượn cơ hội chạy trốn. Đại trưởng lão Bành Việt lạnh lùng nói, không sai, ta cũng cảm thấy là như vậy, thằng nhóc này vô cùng xảo quyệt. Phạm Vô Cửu phụ họa nói, ngũ trưởng lão, gia tăng tình báo kiểm soát lực độ, tam trưởng lão nhất định phải nghiêm ngặt phong tỏa cổ nguyệt động thiên, quyết không thể để cho Lăng Vân chạy trốn. Hạ Thiên Hành quả quyết hạ lệnh, một đám cao tầng đều là lĩnh mệnh nói. Cùng lúc đó, vắng vẻ tiểu ngư trong thôn, Đường Giao ở bờ sông thả câu. Lăng Vân, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Hắn ánh mắt nhàn nhạt, đối với Lăng Vân đưa tới phong thư này, hắn không có tức giận, ngược lại có chỗ mong đợi. Tấn thăng phá hư sau đó, có thể trở thành hắn đối thủ người đã không nhiều, thậm chí ít một chút người, dám đối với hắn phát ra khiêu chiến. Cho nên, hắn hy vọng Lăng Vân là thật bị hắn chọc giận, muốn khiêu chiến hắn. Như vậy hắn mới có thể tìm được vui thú. Quảng cáo, như Lăng Vân là lừa dối hắn, mượn này chạy trốn, vậy hắn sẽ rất tức giận. Nói như vậy, hắn thật sẽ đi vân vực đại khai sát giới. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đến ngày thứ hai. Từ đưa ra lá thư này sau đó, Lăng Vân người này liền tựa như bồn chìm biển khơi, lại không nửa điểm tin tức truyền ra. Lăng Vân đâu, hắn không phải nói, ngày hôm nay muốn tới tiểu ngư thôn, làm sao một chút tin tức không? Buồn cười, các ngươi thật ở mong đợi, hắn sẽ tới khiêu chiến Đường Giao chứ? Ta xem hắn, chỉ là lòe thiên hạ, nói không chừng người đã sớm chạy trốn. Toàn bộ cổ nguyệt động thiên nghị luận càng ngày càng nhiều. Vô số người hội tụ tiểu ngư thôn, muốn thưởng thức một trận đại chiến. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn họ liền càng ngày càng thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đi suốt đêm tới, đã đợi hơn nửa ngày, kết quả không có được Lăng Vân nửa điểm tin tức. Bất chi bất giác liền tới gần hoàng hôn, Lăng Vân người đâu, không phải giọng rất cuồng, làm sao đến hiện tại không thấy bóng dáng. Xem ra ta đoán không lầm, người này bề ngoài đưa tin tựa hồ bị chọc giận, thực ra là mượn này nói gạt mọi người, âm thầm đã thoát đi. Ở tiểu ngư thôn chờ đợi thật lâu các võ giả càng ngày càng sao động. Đám người bên ngoài, muội muội, ngươi thật là tức chết ta, không chỉ có gạt ta tiếp tục trong bóng tối và Lăng Vân lui tới còn giúp hắn đưa cái loại này tin. Một dâu quay nón chàng trai nói, may mà ngươi còn không có hoàn toàn đầu óc mê muội, biết an bài những người khác âm thầm đưa tin, không có mình ra mặt. Ở hắn bên người, Hạ Vi Vi xem thường. Hạ Giã Hồ, ngươi ở Duyệt Lai từ lâu lúc đó, phía sau không phải còn nói mình hiểu lầm liền Lăng Linh Sư, đối với lòng hắn trong lòng áy náy sao? Xin lỗi thuộc về xin lỗi, không đại biểu ta đồng ý ngươi và hắn lui tới. Hạ Giã Hồ nói, huống chi trước khắc nay khắc hiện tại Lăng Vân nhưng mà đối tượng đả kích thậm chí bị Đường Giao loại người này để mắt tới, ngươi và hắn lui tới, đây là bực nào nguy hiểm. Ta Hạ Giã Hồ quyết không cho phép em gái ta đi mạo hiểm, hơn nữa hắn ngày hôm nay, vậy rõ ràng cho thấy đang lợi dụng ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, cách chương.